Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 896, trở về vương tuyển ngày. Ở vào Ma Tô biệt thự địa chỉ ban đầu Fuyuki Hành Cung. Đình viện trong hoa viên một chỗ đình nghỉ mát, thoải mái dễ chịu chiếu sáng, tinh xảo món điểm tâm ngọt, mỹ vị hồng trà. Bốn cái tiểu khả ái ngồi tại hai chân không cách nào tiếp xúc mặt đất cao trên ghế. Quơ bần chân tán gẫu mấy ngày nay kinh nghiệm của mình cùng chuyện lý thú. Iria là bốn cái tiểu gia hỏa bên trong tuổi tác lớn nhất. Năm nay 14 tuổi. Bất quá có lẽ là bởi vì tính cách của mình. Có lẽ là bởi vì Ngưu Khôi hứng thú. Tướng mạo của nàng vẫn như cũ bảo trì tại 8-9 tuổi ấu xỉ bộ dáng. Nàng gần nhất tại cùng mụ mụ Irivial nghiên cứu một loại đặc thù anh linh triệu hoán phương thức. Không phải trực tiếp triệu hoán anh linh, mà là triệu hoán anh linh lực lượng. Đem cỗ lực lượng này nương tựa tại trên người mình. Trước mắt đã có một điểm thành quả. Tin tưởng rất nhanh liền có thể hoàn thành. Tosaka Jin hai ngày trước là một cái ma pháp trượng, ma pháp trượng cũng không thế nào lợi hại, chẳng qua là cường hóa ma lực chuyển vận, phụ trợ ma pháp trận tạo dựng năng lực. Bất quá, ma pháp trượng này bị nàng làm rất khả ái, cố hóa thường phục ma pháp về sau, tận lực để nàng biến thành một cái ma pháp thiếu nữ. Nàng bây giờ nghĩ để cái khác Mato Sakura các nàng cũng gia nhập trong đó. Mato Sakura gần nhất không có chuyện gì. Bất quá nàng gần nhất chuẩn bị tìm một chút nữ nhân tới làm mẫu thể cho mình dưỡng dưỡng côn trùng. Mà những nữ nhân kia nàng chuẩn bị để mình phụ thân đại nhân Tosaka Tokiomi đi tìm. Đã biến thành độc nhãn xúc tu quái Tosaka Tokiomi đã hoàn toàn quen thuộc cuộc sống bây giờ cùng. Thân phận, hiện tại cũng không còn bài xích nữ tính thân thể. Với lại, biến thân thành nữ tính về sau. Nàng cái kia thân sĩ khí chất đối rất nhiều nữ tính có cực mạnh lực hấp dẫn. Để Tosaka Tokiomi đi tìm, hẳn là có thể tìm đến rất nhiều tài nguyên trợ giúp Mato Sakura nữ nhân A. Karen thường xuyên đều ngốc tại giáo đường bên trong. Bất quá đó cũng không buồn tẻ. Bởi vì rất nhiều người đều đi nàng nơi đó xin giúp đỡ, cầu nguyện, sám hối. Đối với những người kia sám hối đi ra sự tình, Karen mặc dù sẽ không tới chỗ nói lung tung, nhưng lại cũng không có cái gì muốn trợ giúp bọn hắn bảo thủ bí mật ý nghĩ. Nói chuyện phiếm lúc làm bát quái vẫn là thật thú vị. Ngay tại bốn cô gái nói chuyện phiếm thời điểm, trong đình viện một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện. Tiếp lấy Ngưu Khôi liền từ bên trong đi ra. Hắn đem Mato Sakura ôm vào trong ngực. Một bên loay hoay, vừa hướng các nàng nói. Ta cùng Toria chuẩn bị tiến về cái thế giới này 1.500 năm thời không? Các người có hay không muốn cùng đi? 1.500 năm trước, Tosaka dính mắt sáng rực lên một cái. Lúc kia trên cái thế giới này thế nhưng là có nhiều vô cùng lợi hại ma pháp sư tại sinh động đâu. Đối với cái khác mấy cô gái, nàng đối với ma pháp là nhất có truy cầu động lực. Hẳn là vua Arthur truyền thuyết thời kỳ đi. Như vậy, nói cách khác có thể nhìn thấy Merlin. Tosaka Jin nghĩ đến điểm này. Solomon cùng Merlin, ma pháp giới bên trong nổi tiếng nhất hai tên gia hỏa. Tuy nói lấy Tosaka Jin thực lực bây giờ cùng kiến thức, đã sẽ không đối hai người này đến cỡ nào sùng bái. Nhưng là hứng thú vẫn là có rất nhiều. Ta muốn đi, ta muốn đi, Tosaka Jin kích động nói đến. Thế là, Ngưu Khôi liền mang theo Tosaka Jin đi tới núi Enzo dưới mặt đất động đá lớn bên trong. Holy Grail vẫn như cũ là ở chỗ này. Dù sao nơi này là một chỗ linh mạch tiết điểm, mà phụ lần tiến về cái kia thời không cũng cần dùng đến Holy Grail. Bất quá, không phải dùng Holy Grail đến tiến hành xuyên qua, mà là dùng Holy Grail đến tiến hành xác định vị trí. Tìm kiếm cái nào đó đặc biệt thời không tiết điểm là khá là phiền toái. lấy Ngưu Khôi hiện tại đối thời không can thiệp, còn không cách nào trực tiếp chỉ định cái nào đó thời không cái nào đó địa điểm trực tiếp tiến hành truyền tống, cho nên hắn đem tìm kiếm tiết điểm kia nhiệm vụ giao cho Holy Grail. Đã giảm bớt đi mình không ít thời gian cùng tinh lực. Mà bây giờ, Holy Grail liền là tìm được tiết điểm kia. Ngưu Khôi cũng liền có thể truyền tống. Này lúc, Artoria cùng Mordred đã ở chỗ này chờ hắn. Bất quá, ở chỗ này lại là có hai cái Artoria. Không phải nói thân thể kia bên trong có hai cái, mà là trực tiếp có hai cái thân thể. Ngưu Khôi linh hồn kỹ thuật tách ra hiện tại hoàn toàn chín muồi. Đã có thể tại không sinh ra bất kỳ thương tổn gì tình huống dưới đem một cái linh hồn một phân thành hai, Alia, Lam, thân thể cùng nguyên bản giống nhau là nhục thân, mà Tolia, đen, thân thể thì là ma lực cấu thành, là anh linh chân chính hình thái. Không gian vòng xoáy triển khai, Ngưu Khôi mang theo các nàng đi vào. Bất quá lúc này không có trực tiếp tiến về cái nào đó thời không nào đó cái thế giới, mà là đi tới thời không khe hở, không ánh sáng vô ảnh thời không trong khe hở. Một vòng quang mang xuất hiện, sau đó, cái này quang mang triển khai, tạo thành một bức tranh. Đó là Artoria đứng tại Caliburn trước đó, lẳng lặng nhìn trước mặt cái này vương tuyển chi kiếm một khắc này. Alia mặt lộ hoài niệm, mà Tolia thì là biểu lộ nhàn nhạt, chỉ là trong mắt mang theo một loại nào đó kích động. Chuẩn bị xong chưa? Ngưu Khôi nhìn về phía Tolia hỏi nông. Ngoặc kép, chuẩn bị xong. Tolia hít sâu một hơi, sau đó kiên định nói đến. Như vậy thì đi thôi. Liền như là ta trước đó cùng như ngươi nói vậy, coi ngươi tiếp xúc đến đi qua trong nháy mắt, cái này thời không liền sẽ sinh ra ra chi nhánh, một cái bởi vì ngươi mà ra đời không giống nhau thời không. Ngưu Khôi nói đến đây, nhìn một chút Tolia, ta lại nói một lần chót, này lúc ở trước mặt ngươi chính là quá khứ của ngươi. Nhưng khi ngươi tiếp xúc về sau, vậy thì không phải là đi qua, mà là tương lai, đi qua mãi mãi cũng là quá khứ. Kinh nghiệm của ngươi không lại bởi vì ngươi đối cái này thời không cải biến mà biến mất, cho nên ngươi cũng không thể mê thất ở trong đó. Tolia nghe Ngưu Khôi dặn dò, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lộ ra một vòng ấm lòng người mỉm cười. Sau đó nàng đi vào Ngưu Khôi trước mặt, ôm lấy Ngưu Khôi cổ, dâng lên bờ môi của mình, một đoạn hôn sâu qua đi. Tolia thở lên Ngưu Khôi gương mặt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Tolia nhìn một chút bên cạnh Alia, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, quay người đi hướng trong bức họa cái kia mình. Khi ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, Toli hóa thành một vệt ánh sáng chui vào bức tranh đó bên trong. Mà trong nháy mắt này, bức tranh bắt đầu chuyển động, một cái mới thời không vì vậy mà ra đời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.